hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, Vương quốc Alabasta. Nơi này thật sự có lịch sử chính văn sao? Greenlight phía trên Vương quốc Alabasta. Kỳ thật tại cái này tân thế giới ngụy lớn đường hàng. Hải nửa trước đoạn hải vực phía trên. Một chiếc hải quân tướng cấp quân hạm chính ở chỗ này cực tốc đi tới. Mà cái này quân hạm chỉ bên trên treo cờ xí chính là thuộc về hải quân D6 cơ sở cờ xí. Lúc này khoảng cách Go Emperor đô thị giải trí hội nghị đã qua có thời gian một tháng. Trải qua một phen đơn giản luận bàn về sau Rikudo, bốn người bọn họ cuối cùng vẫn rời đi nơi đó. Bốn người bọn họ thì là thông qua tin tức của mình tìm kiếm lấy lịch sử chính văn hạ lạc. Lúc này ở cái này quân hạm phía trên Nikon Robin dần Hina Anh từ nữ đang đứng tại cái này quân hạm bong tàu phía trên. Gặp biết được hắn Monkey thành viên gia tộc những cái kia thương thảo sự tình về sau. Chỉ là trầm tư một chút, hắn sau đó liền đem tự mình biết Akatsuki một chút tình huống nói cho Nikon Robin. Trong đó bao gồm Vương quốc Alabasta có được hai khối lịch sử chính văn sự tình. Một khối chính là 02 là tại Vương quốc Alabasta vương thất bên trong. Một khối khác thì là tại Vương quốc Alabasta dưới sa mạc. Vương quốc Alabasta có thể nói là một cái cự đại sa mạc vương quốc. Muốn tại kia trong sa mạc tìm kiếm được khối kia bị ẩn tàng lịch sử chính văn có thể nói là vô cùng khó khăn, nhưng là cũng không nên quên lúc này Nikon Robin thế nhưng là có được Byakugan lực lượng. Có được Byakugan, Nikon Robin muốn trong sa mạc tìm kiếm khối kia lịch sử chính văn mặc dù nói là khó khăn, nhưng là cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Không sai, phía trước liền là sa mạc vương quốc Alabasta, phụ trách thủ vệ Nikon Robin an toàn dần. Lúc này trên mặt nàng cũng là tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú. Không nghĩ tới thân là chính phủ thế giới dưới trướng hải quân bản bộ bên trong đỉnh cấp cao tầng. Dần, hắn hôm nay thế mà lại hiệp trợ người khác tìm kiếm lịch sử chính văn. Thế giới này chính phủ minh lệnh cấm chỉ tồn tại. Thế nhưng là đối mặt thực lực vô cùng kinh khủng Monkey gia tộc hắn lại có phản kháng lực lượng sao? Người là dao thớt, ta là thịt cá. Dần căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể năng lực phản kháng. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nói là ngoan ngoãn bước lên đầu này thuộc về Monkey gia tộc thuyền. Đi theo cái này thuyền chạy trên biển lớn này. Vinh nhục cùng hưởng, đồng sinh cộng tử. Đúng rồi, phía trước vẫn là thuộc về vương hạ thất vũ hải Crocodile chỗ trên mặt đất. Vương quốc Alabasta lúc này thủ hộ thần liền là kia vương hạ thất vũ hải Kuro Khắc Đạt. Thật giống như là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình, dần một mặt khinh thường lắc đầu. Thân là vương hạ thất vũ hải một trong khắc vui khắc đào, hắn lúc này cư nhiên trở thành một cái vương quốc thủ hộ thần. Trong này nhất định có vấn đề. Crocodile vốn chính là một cái vô cùng hung tàn hải tặc. Hơn nữa còn là thực lực vô cùng kinh khủng hải tặc. Hắn vì sao lại trở thành vương quốc Alabasta thủ hộ thần? Alapas tháp vương quốc thế nhưng là thủ hộ lấy minh vương chiến hạm tồn tại. Một cái dã tâm bừng bừng nam nhân. Thế nhưng là hắn gặp chúng ta Monkey gia tộc. Khóe miệng có chút dương lên Nikon Robin một mặt khinh thường lắc đầu. Thông tuệ hắn có thể nói là trong nháy mắt liền đoán được Crocodile trong lòng dã tâm. Cái kia chính là ý đồ thu hoạch được Minh Vương chiến hạm. Nhưng là Minh Vương chiến hạm là như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được sao? Không sai, bất kỳ người nào gặp được ngươi Monkey gia tộc cũng là không thể làm gì. Dần cũng là một mặt bất. Đắc dĩ lắc đầu, liền xem như thân là hải quân bản bộ trung tướng lúc này hắn trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Monkey gia tộc đại biểu lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Có được cùng chính phủ thế giới là địch mạnh đại năng lực. Được rồi, đăng nhập trước vương quốc Alabasta đi. Ta muốn biết vương quốc Alabasta vương thất bên trong cất giấu khối kia lịch sử chính văn. Hy vọng vương quốc Alabasta quốc vương là một cái thức thời người. Nếu không như vậy nhưng cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Robin khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia khát máu ý cười. Trên thế giới này đào vong lâu như vậy, hắn sớm liền biết rồi thế giới này người tình ấm lạnh. Vì sinh tồn được hắn có thể nói là không từ thủ đoạn. Mà lại mục tiêu của nàng chỉ có một cái kia chính là tìm tới tất cả lịch sử chính văn biết. Được thế giới này chân tướng, nếu như Clarkdow không thức thời dám cản ở trước mặt nàng kia 057 A Nicole Robin không ngại gỡ. Xuống hắn trên cổ đầu người. Đăng lục vương quốc Alabasta trực tiếp gặp mặt vương quốc Alabasta vương thất. Khóe miệng có chút, dương lên Nicole Robin trong hai mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Không có người nào có thể ngăn cản được hắn tìm kiếm lịch sử chính văn hạ lạc. Hy vọng vương quốc Alabasta vương thất là một cái hiểu tình lý người. Dần cũng là một mặt bất, đắc dĩ lắc đầu đối với Monkey gia tộc thành viên. Bọn hắn kia bốc đồng tính cách cũng là mọi người đều biết. Cái này đến cái khác đều có thể nói là vô cùng tùy hứng. Tính cách đều là vô cùng ác liệt. Thủ hộ vương quốc Alabasta, thủ hộ minh vương, ta nhưng không cảm thấy vương quốc Alabasta vương thất là loại kia tùy tiện. Chịu thua người, Nicole Robin sau lưng anh hai nữ. Các nàng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Vương quốc Alabasta là loại kia dễ dàng tùy tiện khuất phục người nha. Kia là chuyện không thể nào. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.